kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 648 ký ức, gocchuyenaudio.com. Ninh Úc cảm thấy, đây tuyệt đối là giấc mơ tốt đẹp nhất của hắn. Nữ nhân hắn yêu mến nằm dưới thân thể tùy ý để hắn muốn làm gì thì làm, thể xác tinh thần hắn đều khoái lạc phải gần như muốn bay lên. Ninh Tương Y ban đầu còn có thể chịu thế nhưng đối phương gần như một không biết mệt mỏi, đối phương tài năng thiên phú, khiến bụng dưới nàng càng ngày càng đau, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nàng đột nhiên đẩy Ninh Úc ra, Ninh Úc vội vàng không kịp chuẩn bị, thật sự bị nàng đẩy ra. Nam nhân chưa đạt được thỏa mãn biểu cảm liền hung ác. Hắn cho rằng Ninh Tương Y lại muốn rời khỏi hắn, khi vừa định bắt nàng trở lại đặt ở dưới người, Ninh Tương Y mang theo tiếng khóc nức nở nói. Người đừng tới đây, ta mang thai, Ninh Úc nháy mắt dừng lại. Đúng rồi, Hoàng tỷ mang thai, cho dù là nằm mơ cũng không thể quá mức được. Thấy Ninh Úc chậm chạp bất động, Ninh Tương Y nhỏ giọng khóc, sau đó dùng chăn mền đi che lại thân thể của mình, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Ninh Úc. Một lát sau, Ninh Úc cuối cùng cũng nhúc nhích. Không còn dữ tợn như nãy, hắn tới gần một chút xíu, cực điểm hiền dịu đầu tựa vào bụng của nàng. Con của chúng ta đây sao? Ninh Tương Y liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là hài tử của ngươi. Ngươi không thể lại đối xử với ta như vậy, sẽ tổn thương nó. Ninh Úc phải nhịn có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến đây là con của hắn, lại là nữ nhân hắn yêu nhất, hắn vẫn nhịn, đem đầu đặt lên trong ngực nàng, hít thật sâu mùi trên người nàng. Nữ nhân của hắn, con của hắn, giấc mơ này thực sự đẹp đến ngỡ ngàng. Ninh Tương Y thấy hắn bất động, thở dài một hơi, sau đó tranh thủ lúc Ninh Úc nhìn không thấy, giận dữ nhìn hắn chằm chằm. Thật tình không biết hành động của hắn lúc này đã khiến Ninh Tương Y hoàn toàn không có hảo cảm với hắn. Nàng hiện tại thật muốn cắn chết cái tên khốn này, nhưng nàng không dám, cẩn thận lau đi nước mắt của mình, Ninh Tương Y quệt mồm tức giận. Uống say thì có thể ép buộc người có khác à, nàng thề. Sau khi chạy ra ngoài, cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người này nữa. Thế nhưng chạy trốn khỏi nơi này, nhưng trước hết nàng không thể không trấn an cái nam nhân đáng sợ say khướt này. Phải làm thế nào đây? Mặc dù chưa giao chiến thế nhưng nàng lại có thể cảm thấy, hắn so với sư phụ còn lợi hại hơn. Bộ dạng lơ đãng cũng lộ ra ra uy hiếp, khiến người khác run rẩy. Nhưng sự dịu dàng lộ ra sau khi hống hách tuyệt đối còn hấp dẫn hơn nữa. Hắn cứ nhẹ nhàng như vậy dán ở trên bụng nàng, cảm giác cẩn thận từng ly từng tí kia thật giống như đang che chở bảo vật hiếm thấy. Ninh Tương Y đau lòng ôm hắn vào lòng. Ninh Úc hơi nghi hoặc một chút muốn ngẩng đầu, nhưng Ninh Tương Y lại hết sức mạnh bạo đem ấn đầu hắn xuống. Đi ngủ, Ninh Úc muốn động, nhưng Ninh Tương Y ôm hắn cũng không thể phản kháng. Trên thực tế, Ninh Tương Y chỉ cần thoáng chủ động một chút, hắn cũng có thể từ sự nổi giận biến thành con cừu nhỏ, sau đó ngoan ngoãn, mặc cho nàng làm gì. Ninh Tương Y nhìn thấy đáy mắt hắn thâm xanh, nghĩ thầm hắn đã lâu không ngủ ngon, trong lòng đột nhiên cảm thấy xót xa. Kỳ lạ, nàng lại vì một nam nhân vừa mới làm chuyện có lỗi với nàng như thế mà đau lòng. Đáng ghét, muốn cho hắn hai đấm cho hắn biết lợi hại, nhưng đối phương hiện tại dịu dàng ngoan ngoãn như thế, nàng vẫn không muốn chọc giận hắn. Đi ngủ, gocchuyenaudio.com. Ninh Úc ôm nàng một hồi, sau khi dục vọng dần dần biến mất, thân thể mỏi mệt lại một lần nữa dâng lên, hòa với rượu, khiến người hoàn toàn mắt mở không ra. Nhưng hắn không dám ngủ, hắn sợ ngủ liền không nhìn thấy nàng, một mực dáng chống đỡ mắt. Thế nhưng mùi trên người nàng an bình như thế, đầu hắn được hai cánh tay nàng ôm cối lên ngực bụng mềm mại của nàng, hắn rất nhanh liền cảm giác không chịu được. Bảo bối, không được rời bỏ ta. Giọng nói thống khổ của hắn truyền đến, giọng nói lạnh lẽo thể hiện rõ vô tận không muốn xa rời, cũng không biết trong lòng hắn bảo bối đó, là ai. Ninh Tương Y trong lòng suy nghĩ lung tung, nhíu nhíu mày, hồi lâu vẫn đưa thay sờ tóc hắn. Được, ta không rời khỏi ngươi, đừng đi, không đi, Ninh Úc dường như an tâm, vậy mà liền ngủ ở trong ngực nàng. Hơi thở ấm áp thổi trên da thịt nàng, mặt màng đỏ hồng, trong lòng đột nhiên có chút hoài nghi. Nàng mặc dù không phải nữ nhân còn trinh tiết nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ bị người khác chiếm dụng cũng không phản kháng như thế. Đúng, là không muốn phản kháng, nàng thậm chí cảm thấy phải. Nàng giống như không phải lần đầu tiên bị hắn làm chuyện này. Đối xử như thế, giải thích duy nhất chính là, bọn họ trước đó, rất có thể là, loại quan hệ đó, kia đứa bé này, thật sự là của sư phụ sao? Nghĩ đến sư phụ đã thừa nhận, nàng lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, dù sao sư phụ sẽ không nói láo. Ai, thật là loạn, Ninh Tương Y có chút bực bội, bất kể nói thế nào, vẫn nên ra ngoài rồi suy nghĩ vấn đề này đi. Nàng chuẩn bị rời đi, ai ngờ Ninh Úc trong lúc ngủ mơ cũng ôm rất chặt nàng, giống như sợ nàng chạy. Lúc này bọn họ đều không mặc quần áo, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ nếu bây giờ cứ vậy mà di chuyển ra ngoài. Ninh Tương Y cắn răng, cũng mặc kệ Ninh Úc nghe được hay nghe không được, nàng nhẹ nói. Ngươi đè lên đứa nhỏ rồi. Rất thần kỳ, Ninh Tương Y phát hiện nàng lại có thể đẩy hắn ra. Cái người này đến cùng là ngủ hay là không ngủ, hắn có phải chỉ giả say, sau đó cố ý mượn rượu cưỡng hiếp nàng. Nàng mặt đỏ lên, một chút xíu di chuyển ra bên ngoài, lần này, nàng cuối cùng cũng né ra. Nghĩ đến chuyện mới là một nửa, nàng giận dữ chừng nam nhân trên giường một chút. Nhưng không thể phủ nhận, hắn lúc ngủ cũng sạch sẽ vắng vẻ, giống như thiên sơn tuyết nguyệt, hắn thật sự là khó có thể ghét bỏ. Cũng không biết có phải ký ức quấy phá hay không, nàng thật không cách nào cự tuyệt cái đàn ông này, đã xảy ra chuyện như vậy, ngoài việc hận bản thân, cô cũng không hận người đàn ông này chút nào. Thật sự là đáng ghét. Ninh Tương Y hận sắt đánh nát chính mình, sau đó đem toàn bộ y phục của mình trên giường đều thu lại, cuối cùng từ trong không gian lấy ra quần áo, cố chịu đau xé rách giữa hai chân. Còn Ninh Úc cũng đã ngủ, chỉ là không có Ninh Tương Y trong ngực, lông mày hắn dần dần nhăn lại, tự dưng làm đau lòng người khác. Ninh Tương Y đấu tranh hồi lâu, mới quyết định rời đi, tuy rằng ở lại có lẽ có thể được rất nhiều tin tức về ký ức trước đó, thế nhưng cái này nam nhân mới làm chuyện như thế với nàng. Nàng thật sự không dám ở lại lâu hơn nữa. Vừa định đi, đột nhiên nhìn thấy trên cổ hắn có một vật nhìn quen mắt. Bởi vì hắn nằm ở trên giường, che mất chỗ quan trọng, Ninh Tương Y chịu đựng xấu hổ đi qua kéo dây xích ra xem, phía trên treo một đồ vật tròn trịa, Ninh Tương Y xem xét. Đây không phải là la bàn của nàng à, gocchuyenaudio.com. Vì sao lại ở trong tay người này, mà lại bên trên dây chuyền còn xuyên một chiếc nhẫn màu đen, Ninh Tương Y cẩn thận lây la bàn xuống, về phần cái chiếc nhẫn màu đen. Ma xui quỷ khiến, nàng cũng lấy đi. Cuối cùng nhìn cái tên khốn uống say đó một chút, sắc mặt nàng hết sức phức tạp, chờ ra ngoài, nàng phải suy nghĩ thật kỹ về điều đó. Cách chương.